Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Chú ý. Bắt đầu. Ở đây nhớ hô tiếp theo âm thanh về sau. Bốn phía máy quay video cũng bắt đầu vận động. La Mạch run rẩy trên người mình hơi có vẻ trầm trọng khôi giáp. Đi tới Ngô Ngạn Tổ trước mặt. Dạng này khôi giáp nhiều lắm là cũng chính là 7-8 cân bộ dáng. Cùng cổ đại hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng mặc lên người vẫn có chút nặng nề. La Mạch cũng đã hoàn toàn không để ý đến áo giáp trọng lượng. Dựa theo kịch bản bên trong lời kịch cùng mình suy nghĩ ra được cảm giác. Nhìn xem Ngô Ngạn Tổ. Giờ này khắc này. Tốc độ cao tiêu hao phim nhựa máy quay video toàn diện khởi động. Đem La Mạch trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể vỗ ở phía trên. La Mạch trên mặt. Cũng không có một ít lời kịch biểu diễn quá nhiều mà biểu diễn quá độ cảm giác. Cũng không có phim truyền hình diễn nhiều mà không chú trọng một chút vì biểu tình biến hóa. Kỹ xảo của hắn, vô luận là theo Phùng Tiểu Cương góc độ đến xem, hay là từ Ngô Ngạn Tổ góc độ đến xem, đều vừa đúng, không nhanh không chậm, tứ bình bát ổn, biểu diễn của hắn nắm đến vừa đúng. Rất nhiều vì biểu tình khống chế, không tính là đỉnh cao nhất. Nhưng cũng có thể nên được trên lô hỏa thuần thanh mấy chữ. Ngô Ngạn Tổ nhìn xem La Mạch. Cũng tiến nhập trạng thái. Trong ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý cùng hoài niệm. Khóe miệng nghiêng nói. Người muốn ngăn ta à. La Mạch đứng ở đối diện. Biểu tình trên mặt bắt đầu biến hóa. Khóe miệng muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt tựa hồ cũng có hoài niệm. Nhưng tựa hồ lại tại thiên nhân giao chiến. Lúc này. Nhiếp ảnh sư bất thình lình chú ý tới một động tác. Thế là cho La Mạch tay phải một điểm ảnh đặc biệt. Tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm sau đó lại buông ra. Tựa hồ trải qua thật lâu dãy giụa. La Mạch mới nói. Người vốn cũng không cái kia đến. Nói thật, La Mạch cũng không rất ưa thích một chút lời kịch. Nhất là lúc trước hắn nhìn qua một bộ tương lai gọi là đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi. Thanh xuân điện ảnh. Bên trong những cái kia rất nhiều người cho là cái gọi là kim câu. Hắn thấy liền xả đạm vô cùng. Người bình thường ai là nói như vậy? Với lại, một cái nữ nhân vật chính đã xảy ra chuyện gì? Lập tức liền nói bọn họ thích chính mình còn hơn thích ái tình. Một đống lớn lời nói mặc danh kỳ diệu. Không có vương gia vệ bản sự cũng đừng đập những cái kia khoe khoang Suzy thương đồ vật. Không phải vậy cuối cùng làm được chỉ là chính mình. Người xem vĩnh viễn là một chiếc gương. Dạ Yến trong. Nói thật. Dạng này như cả chứng đến không giải thích được lời kịch cũng có một chút. Đương nhiên. Bây giờ La Mạch câu nói này coi như bình thường một chút. Ngô Ngạn Tổ tự hồ đang nghe đến câu nói này thời điểm. Đầu nâng lên. Sát khí đã ẩn ẩn bộc lộ rồi đi ra. Hoàn toàn chính xác. Loại này diễn viên. Trên người bọn họ có thể có rất nhiều đặc chất, liền xem như những cái kia nghe huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng có thể xuất hiện. La Mạch biểu lộ nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Đến lúc này, Ngô Ngạn Tổ bất thình lình trong lòng có một điểm không nói ra được bối rối tới. Điểm ấy bối rối, nguồn gốc từ tại La Mạch biểu diễn cùng phát huy. Hắn thậm chí cảm giác mình tại La Mạch trước mặt. Tựa hồ có loại diễn kỹ bị làm hạ thấp đi cảm giác. Đương nhiên, ngược lại không có thể nói là La Mạch diễn kỹ thật liền so Ngô Ngạn Tổ tốt vân vân. Chỉ là, La Mạch thực sự quá trân quý cơ hội này. Mấy ngày nay cũng ở đây đập phấn đấu. Diễn kỹ đang tại giữ tươi kỳ. Tăng thêm chính mình gần đây diễn kỹ tăng cường. Lại như thế trân quý cơ hội này. Diễn kỹ trong nháy mắt tới một cái cực kỳ mức độ phát huy tiểu cao chiều. Ngô Ngạn Tổ biểu diễn càng thêm nghiêm túc. Thế là, hai người thế mà đang quay nhiếp thời gian bên trong. Tiến nhập một tiếp cận với biểu bộ phim trạng thái. Phùng Tiểu Cương đang theo dõi. Cụ, đằng sau, trên cơ bản cũng đã thấy được cái tràng diện này. Một cách tự nhiên thấy rõ hai người trạng thái. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc Ngô Ngạn Tổ diễn kỹ đương nhiên chưa nói tới đặc biệt tốt. Nhưng dù sao vỗ nhiều như vậy bộ phim. Cũng căn bản không phải La Mạch dạng này một nghèo hai trắng người mới có thể so sánh. Thế nhưng là, hai người thế mà xảy ra trình độ này sự tình. La Mạch diễn kỹ này. Theo quản chế bên trong rất nhiều máy quay video màn ảnh đến xem. La Mạch biểu diễn cũng có thể nói là vừa đúng. Cái kia lớn lên trường. Cái kia ngắn ngắn. Đến nơi này, Phùng Tiểu Cương xem như biết rồi. Gia hỏa này, diễn kỹ thật coi như không tệ. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Căn bản không giống như là Hoa Nghị huynh đệ cho hắn chỗ này xếp vào người mới. Giống như là một cái tiến dần đạo này nhiều năm lão hí cốt. Phùng Tiểu Cương lại tiếp tục nhìn xem hai người biểu diễn. Kém chút đều quên để bọn hắn tạm dừng hạ xuống. La Mạch biểu diễn thành thục cùng nắm đúng chỗ. Để cho người ta nhìn thật sự có loại lão hí cốt cảm giác. Ngô Ngạn Tổ thậm chí cũng cảm thấy một khổng lồ áp lực. Tại La Mạch trước mặt biểu diễn cũng biến thành càng ngày càng thận trọng. Chờ trình diện nhớ hô lên một tiếng thẻ về sau. Vừa mới cơ hồ bị mọi người tất cả mọi người trở thành vệ binh La Mạch. Lúc này lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình trên mặt trở về tự nhiên bình tĩnh. Lần này để cho mọi người lại bị giật nảy mình. Gia hỏa này trở mặt có thể biến đổi đến thật nhanh. Tuy nhiên cái này cũng theo một cái khác khía cạnh nói rõ La Mạch diễn kỹ tinh xảo. Để cho người ta vừa mới cơ hồ thật coi hắn là thành vệ binh rồi. Ngô Ngạn Tổ cũng theo cần thiết diễn trò trong trạng thái lui ra. Ngay sau đó nói với La Mạch. À, người thật rất không tệ. Không sai. Muốn để bọn họ dùng tương đối quen thuộc phương thức đến khen người. Vậy phải là tiếng Quảng Đông rồi. Nhưng bây giờ Ngô Ngạn Tổ cũng không dễ nói tiếng Quảng Đông. Ngô Ngạn Tổ đích thật là bị La Mạch cho kinh ngạc. Hiện tại Hương Giang làng giải trí cùng Đại Lục làng giải trí rất nhiều địa phương chậm rãi dung hợp. Hơn nữa nhìn phát triển đại thế có khả năng nhất chân chính thống nhất thành Hoa lời nói làng giải trí. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, Ngô Ngạn Tổ đối với Đại Lục vòng giải trí rất nhiều người có cái ấn tượng. Nhưng ở hắn hiểu phạm vi bên trong, nhất định không có một cái nào La Mạch. Thế nhưng là, dạng này một cái gọi là bừa bãi vô danh người, lại có xuất sắc như thế diễn kỹ. Cái này Ngô Ngạn Tổ dọa sợ. Phùng Tiểu Cương cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Hắn người này kỳ thực cũng coi là nhanh mồm nhanh miệng. Có lúc nói đến khó nghe chút, thậm chí chính là nói chuyện không thông qua đại não. Hắn hiện tại cảm giác La Mạch không tệ, cũng liền vỗ tay nói. Không tệ, không tệ, La Mạch, rất không tệ, cùng hắn nói một dạng. Nếu như La Mạch vỗ không tốt vậy thì xéo đi, nhưng bây giờ đập đến tốt như vậy, liền lưu lại rồi. Với lại cũng có Phùng Tiểu Cương tán dương, La Mạch thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn vừa mới cũng là nín hơi ngưng thần. Đem chính mình sở hữu có quan hệ với diễn kỹ lý giải cơ hồ đều đặt ở một đoạn kia biểu diễn bên. Trong, cái trạng thái này hạ tạo thành La Mạch trong nháy mắt bên trong hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đem chính mình cơ hồ hoàn toàn biến thành người vệ binh kia. Lúc này, hắn theo loại kia biểu diễn bên trong lấy lại tinh thần. Lại có chút ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Loại trạng thái này cũng rất tiêu hao tinh lực. La Mạch hơn nửa ngày mới khôi phục tới. Lúc này bố cảnh sư cùng còn lại rất nhiều người cũng bắt đầu bận rộn. La Mạch tranh thủ thời gian đối với Ngô Ngạn Tổ cùng Phùng Tiểu Cương nói cảm ơn bọn họ khích lệ. Điểm ấy lễ phép là cần thiết. Phùng Tiểu Cương khoát khoát tay nói. Đón lấy mới hảo hảo diễn. Ta bây giờ bắt đầu chú ý ngươi. La Mạch tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó chuẩn bị xuống một tuồng kịch. Thế là La Mạch cùng Phùng Tiểu Cương lần thứ nhất hợp tác, cho Phùng Tiểu Cương phi thường khắc sâu ấn tượng. Phùng Tiểu Cương thấy là một cái tràn ngập linh khí, vừa có chính mình đặc biệt biểu diễn phong cách người trẻ tuổi. Hắn tuy nhiên chỉ là 21 tuổi, nhưng lại diễn xuất rồi khá vô cùng hiệu quả. Dạ Yến đã sớm định hồ sơ ngày 14 tháng 9. Thời gian gấp vô cùng bách, hắn cần cũng là La Mạch dạng này có thể diễn rất tốt. Không lãng phí phim nhựa diễn viên. Sau đó ngày thứ nhất hợp tác, La Mạch quả nhiên càng diễn càng tốt. Đang diễn kỹ năng phương diện, biểu hiện ra một phá lệ cơ trí cùng quyết đoán. Đôi sừng sắc nắm chắc, thậm chí có thể nói là càng ngày càng có hỏa hầu. Phùng Tiểu Cương nhìn hắn nhãn quang cũng thay đổi rất nhiều.